mặt trăng đến bên em. Chương 2, góc truyện audio.com. Liên tiếp học 10 ngày sau khi thi cuối kỳ xong, rốt cuộc nhà trường cũng cho thời gian nghỉ ngơi. Do thôn Đào Khê Loan cách trung tâm huyện rất xa, bình thường Đào Khê đều ở nội trú, một tháng mới về nhà một lần. Cậu nhét tài liệu học tập và quần áo vào trong cái túi da rắn lớn, ngồi chuyến xe buýt một ngày hai chuyến đi từ huyện về Đào Khê Loan. Đào Khê Loan là thôn xa huyện Thanh Thủy nhất, phong cảnh đẹp nhưng đất đai nghèo nàn, đang mùa cây chè xanh mơn mởn phủ khắp núi đồi ruộng bậc thang. Đến mùa mưa xuân, trong thung lũng có hàng trăm gốc đào rực rỡ, nở hoa khoe sắc bên bờ sông Thanh Thủy, cánh hoa rơi bên dòng suối quanh co khúc khuỷu. Nhưng phần lớn người dân bản địa không hề rảnh rỗi có tâm tư đi ngắm cảnh thưởng hoa. Những năm gần đây, nhờ có Internet mà nơi đây thu hút được một số những người rảnh rỗi đến vẽ phong cảnh, chụp hình. Một số hộ nhà nông giàu có đã mở được trang trại. Còn đường dẫn đến huyện được tu sửa hoàn thiện thuận lợi, du khách đến vì sở thích càng ngày càng nhiều. Nhà Đào Khê ở giữa sườn núi bên cạnh sông Thanh Thủy, một căn nhà gạch thấp được chát vôi tường trắng. Mẹ cậu Quách Bình và ba cậu Đào Kiên đều là dân bản địa lớn lên ở Đào Khê Loan. Hàng năm Đào Kiên ra ngoài làm công, Quách Bình lúc rảnh rỗi sau vụ mùa thi thoảng sẽ đến trang trại và nhà máy chè làm việc lặt vặt. Em gái Đào Lạc năm nay 13 tuổi, vừa được nghỉ hè ngày đầu tiên. Đào Lạc tai thính, ở trong gian nhà chính nghe thấy động tĩnh bèn chạy thật nhanh ra ngoài chào đón Đào Khê, phấn khích suýt chút nữa vấp phải bịch phân bón hóa học mà chật chân té ngã. Đào Khê vừa nhìn thấy Đào Lạc, chạy ra đã tóm tay nhóc vội vã kéo vào nhà. Đừng có ra ngoài, hôm nay nắng gắt lắm. Cậu đặt hành lý xuống, đóng cửa gỗ, xoay người cúi đầu nhìn kỹ gương mặt Đào Lạc. Cô nhóc hơi mập mạp, trên người mặc áo dài quần dài nghiêm chỉnh, mái tóc dài xoăn tự nhiên óng ả, đôi mắt hạnh to linh động hoạt bát nhưng trên mặt có vết ban đỏ hình con bướm, lan từ sống mũi đến má trái. Đào Lạc đang mắc lupus ban đỏ, vẫn phải duy trì uống thuốc để điều trị. Là một bệnh tự miễn, nghĩa là hệ miễn dịch sẽ tấn công nhầm các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể. Bệnh này ảnh hưởng đến các khớp ở ngón tay, bàn tay, cổ tay và đầu gối, một số triệu chứng khác như đau ngực khi hít sâu, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, rụng tóc sụt cân, nhiệt miệng, nhạy cảm với ánh sáng, phát ban hình bướm. Anh hai, em nghe bạn cùng lớp nói, lần này anh thi được. Hạng nhất toàn huyện, khi nào khai giảng sẽ được đến thành phố văn hóa học có đúng không? Đào Lạc nghỉ sớm, ở nhà làm ruộng giúp Quách Bình, mỗi ngày đều mong ngóng Đào Khê về nhà. Tin tức lan truyền rất nhanh, chắc là Quách Bình cũng biết, đã thế tiết kiệm được thời gian nói với bà ta. Đào Khê gật đầu, trên mặt lại không hề có vẻ hưng phấn như khi vừa biết tin. Nếu không phải vì Đào Lạc, cậu hoàn toàn không muốn quay về cái nhà này nữa. Hai anh em thu lá chè đang phơi ngoài sân bỏ vào trong túi sau khi mặt trời lặn. Quách Bình về muộn, lúc bà ta từ xưởng chè về nhà, Đào Khê đang nấu cơm trong bếp. Bà ta cầm cái ly tráng men từ trên thớt lên uống mấy ngụm trà lạnh, đi vào trong bếp. Lúc còn trẻ Quách Bình nổi tiếng là đanh đá chua ngoa ở Đào Khê Loan. Đã chục năm trôi qua lại thêm làm lụng hàng ngày, làn da của bà ta đã thâm sạm thô. Giáp nếp nhăn xuất hiện, đôi mắt hạnh từng rất đẹp giờ đã ảm đạm cụp xuống, tính cách cũng trở nên ít nói yên lặng. Quách Bình nhìn đứa con trai trước mặt trời sinh ra cậu rất trắng, đã lớn lên nhiều năm ở nông thôn, còn làm không ít việc đồng áng mà da rẻ vẫn trắng nõn sạch sẽ, giống như những sinh viên mỹ thuật từ thành thị đến Đào Khê Loan vẽ vời. Nghe con trai chị Trương nói, năm sau con đến thành phố văn hóa học phải không? Quách Bình ngồi lên băng ghế gần bếp lò, giọng nói lạnh nhạt không giống như mẹ Đào Khê. Đào Khê bê nồi không nhìn Quách Bình, cậu không thích ánh mắt Quách Bình nhìn cậu, bởi vì ánh mắt đó luôn nhắc nhở cậu phải nhớ về cái số phận nực cười đằng sau vẻ ngoài này. Tiền sinh hoạt nhất trung văn hóa sẽ tài trợ cho tôi, mỗi tháng 1.500, tôi sẽ để lại 800 mua thuốc trị bệnh cho Lạc Lạc. Đào Khê rũ, mắt xuống, giọng đều đều. Quách Bình im lặng, dùng kẹp gắp một thanh củi nhét vào trong bếp lò. Trong lòng Đào Khê phiền não giống như bếp lò đang bập bùng được cho thêm củi, cậu hận nhất chính là sự yên lặng như thể nhẫn nhịn tha thứ của Quách Bình, khiến cậu không nhịn được phải nói vài lời khó nghe. Bà yên tâm đi, tôi sẽ không đi tìm con trai bà để phá hỏng cuộc sống của cậu ta. Thành phố văn hóa lớn như vậy, tôi có tìm cũng không biết cậu ta ở đâu mà tìm. Ý mẹ không phải vậy, Quách Bình nói, ý bà chính là thế. Đào Khê im lặng cười nhạt, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Đào Khê chỉ có 30 ngày nghỉ hè nhưng không ngày nào nhàn rỗi cả, trừ một ít việc đồng áng ra, mỗi ngày cậu còn phải cố định thời gian để học trước chương trình học của nhất trung văn hoa, còn phải giúp Đào Lạc bổ túc. Cô nhóc đã nghỉ học sớm, học không vào đầu, có cơ hội cậu còn đi làm mẫu cho các sinh viên mỹ thuật, mỗi lần thu phí 100, bởi vì khéo ăn khéo nói và có ngoại hình khôi ngô thi thoảng sinh viên mỹ thuật còn cho cậu thêm tiền tip. cậu cũng làm người mẫu cho nhiếp ảnh gia, chỉ là thu nhập sẽ cao hơn nhiều. Bởi vì những nhiếp ảnh gia thích truy hỏi cặn kẽ gốc gác hoàn cảnh gia đình cậu, nói dễ nghe hơn thì là ghi chép những mảnh đời khác nhau. Đào Khê biết bọn họ muốn gì cần gì, cho nên cậu không lộ sơ hở bịa ra những câu chuyện cực kỳ bi ai, không phải cha chết thì cũng là không có mẹ. Thi thoảng cậu cũng hay vẽ cùng các sinh viên mỹ thuật, bọn họ rất hào phóng cho cậu mượn bút và màu vẽ. Wow, em trai thật sự chưa từng học vẽ sao? Sao vẽ còn đẹp hơn cả những người học mỹ thuật như bọn chị đây? Mấy nữ sinh viên của học viện mỹ thuật vốn đến vẽ phong. Cảnh, vậy mà suốt thời gian toàn ngó sang tranh mà Đào Khê vẽ. Đào Khê dừng bút trong tay lại, không muốn cho các cô nhìn thấy lắm, bởi vì cậu đang vẽ Lâm Khâm Hòa. Trong tranh, thiếu niên mặc sơ mi trắng đang nghiêng người cúi đầu đọc sách, ngoài cửa sổ hoa đào nở kín cảnh thấp thoáng vầng trăng sáng. Cậu không biết đây là bức tranh thứ bao nhiêu cậu vẽ Lâm Khâm Hòa. Cậu có một cuốn sổ ký họa, mỗi trang bên trong đều là Lâm Khâm Hòa, lúc ngồi lúc đứng, khi đọc sách khi viết chữ. Thật ra số lần cậu được nhìn thấy Lâm Khâm Hòa chân thật rất có hạn, những bức tranh này đều là ánh trăng sáng mà cậu tưởng tượng ra. Đẹp trai quá, người này là ai thế? Các cô gái thán phục truy hỏi. Đào Khê cười nói qua loa lấy lệ vài câu, vẽ xong thì nói cảm ơn các cô gái, sau đó cầm bức tranh chạy đi mất. Thật ra từ nhỏ cậu chỉ hơi thích vẽ thôi, thế nhưng trời sinh có năng khiếu vẽ đẹp hơn người khác. Có một lần sau khi Quách Bình thấy tranh cậu vẽ, bà ta nổi điên vứt hết tất cả những bức tranh vào bếp lò thiêu hủy, không còn một bức nào hết. Từ sau lần đó, cậu rất sợ chỉ dám lén lút vẽ. Rốt cuộc bây giờ cậu đã hiểu tại sao Quách Bình lại phải thất lễ như vậy. Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh, Đào Khê để lại gần hết 2.000 kiếm được mua thuốc cho Đào Lạc, chỉ còn lại 500 làm chi phí đến Nhất Trung Văn Hoa. Cuối tháng 8, Đào Khê thu dọn hành lý xong chuẩn bị lên đường, Đào Lạc khăng khăng muốn tiễn cậu ra ngoài. Cậu xoa mái tóc xoăn tự nhiên của em gái, kiên quyết từ chối. Đào Khê không nói tiếng nào với Quách Bình, mang hành lý lên thẳng xe buýt đến Nhất Trung trên huyện, lãnh đạo nhà trường và rất nhiều thầy cô cũng đến tiễn cậu. Các giáo viên vây quanh Đào Khê giống như mẹ già miễn cưỡng dặn dò, tựa như tiễn con trẻ ra chiến trường, nói với cậu đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, không theo kịp cũng rất bình thường, phải điều chỉnh tâm thế tinh thần cho tốt, hòa hợp với thầy cô và bạn học. Giáo viên dạy văn đã già, ông vẫn luôn rất thích Đào Khê. Người thầy lớn tuổi nhét một bịch kẹo vừng nhà làm vào trong ngực Đào Khê, khích lệ nói, cậu bé, em rất ưu tú, dù vẫn có chênh lệch với học sinh của Nhất Trung Văn Hoa nhưng vẫn phải đúng mực tự tin lên. Không tự ti cũng không kiêu ngạo. Đào Khê ôm kẹo gật đầu nói cảm ơn, cậu vẫn luôn rất thích ăn kẹo nhưng cho dù nhà có thì cũng dành hết cho Đào Lạc. Cậu biết thầy nói đúng mực là vì không muốn cậu quá tự ti. Nhưng thật ra cậu lớn như vậy còn chưa bao giờ cảm thấy bản thân tự ti, cho dù thấy Lâm Khâm Hòa thì cũng là điên cuồng muốn. Đến gần anh, được đứng bên cạnh anh, trở thành một người ưu tú như anh mà không phải cảm nhận sự mặc cảm tự ti. Phùng Viễn vẫn chưa lên tiếng đột nhiên nói, có mâu thuẫn cũng đừng đánh nhau với bạn học, chỗ đó chưa chắc sẽ có ai che chở cho em. Đào Khê nhanh chóng mở to hai mắt nhìn về phía Phùng Viễn. Phải biết rằng ở Nhất Trung Thanh Thủy cậu không đánh nhau, vẫn là học sinh giỏi ngoan ngoãn, ít nhất là trước mặt giáo viên. Phùng Viễn ho khan, thấp giọng nói, không cần lo lắng cho em gái em, cô bé sẽ được chuyển đến lớp của cô Đinh, sau này không ai dám bắt nạt đâu. Vợ ông là Đinh Phương, là giáo viên dạy văn của trường cấp 2 ở huyện, cũng là chủ nhiệm lớp. Đào Khê im lặng nhìn Phùng Viễn một lúc, bỗng nhiên vô cùng trịnh trọng cúi đầu chào tất cả các thầy cô ở đây, nói lời cảm ơn. Em nhất định sẽ trở thành học sinh, đầu tiên đến từ huyện Thanh Thủy thi đỗ. Lần này cậu không hề nói suông. Các thầy cô tiễn Đào Khê đến cổng trường. Phùng Viễn dẫn theo Đào Khê, hai người xách túi lớn túi nhỏ hành lý, ngồi xe buýt nửa ngày đến thành phố trực thuộc tỉnh gần đó, ở trạm xe lửa ăn tạm hai hộp mì gói, đến nửa đêm mới lên tàu cao tốc. Sau khi ngồi tàu một đêm, cuối cùng giữa trưa ngày hôm sau mới đến thành phố Văn Hoa. Từ trước đến nay Đào Khê chưa từng đi xa như vậy, Phùng Viễn cũng hiếm khi ra ngoài. Hai người đầu óc choáng váng đứng trên tàu cao tốc tìm đường một lúc mãi vẫn không hiểu rõ tuyến đường xe buýt lẫn tàu điện. Cuối cùng vẫn là Phùng Viễn cắn răng gọi taxi đến Nhất Trung Văn Hoa, Đào Khê định trả tiền nhưng Phùng Viễn sụ mặt không cho. Giây phút xuống xe thấy được cổng trường Nhất Trung Văn Hoa, Đào Khê cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, chân như muốn nhũn ra. Hai người một già một trẻ kèm theo túi lớn túi nhỏ đứng được ở cổng trường trông có vẻ hoàn toàn xa lạ và vắng vẻ. Phùng Viễn ngơ ngẩn một lúc mới lấy điện thoại ra gọi một cú, Đào Khê ở bên cạnh ngẩng đầu tham lam ngắm nhìn cổng trường Nhất Trung Văn Hoa. Đường nét đơn giản mà cao lớn, tám chữ Trung học Văn Hoa đệ nhất thành phố. Được khắc to trên đá cẩm thạch màu trắng, Ánh mắt tự động vượt qua cánh cổng kim loại thấy được một con đường nhựa rộng rãi, hàng cây xanh hai bên đường lao sao tiếng ve kêu cả ngày, kiến trúc màu đỏ đậm thấp thoáng phía cuối con đường. Trong lòng Đào Khê chập một tiếng, so với cái cổng sắt gì lung lay muốn sập của Nhất Trung Thanh Thủy đúng là khí thế hơn nhiều. Rất nhanh trên con đường kia xuất hiện một thầy giáo trung niên mập mập lùn lùn đi nhanh. Đến, Đào Khê từng thấy giáo viên này trên màn hình sấp xỉ một năm, là chủ nhiệm lớp một kiêm thầy giáo dạy toán tên Chu Cường. Cậu tận mắt nhìn thấy tóc của người đàn ông này dần dần thụt lùi về đằng sau. Chứng kiến người trên màn hình đột nhiên biến thành người thật cảm giác rất kỳ diệu. Đào Khê hít mắt lúc Chu Cường đi đến gần còn nhếch mép lộ ra một nụ cười xấu hổ ngoan ngoãn. Báo đây, hạng nhất huyện Thanh Thủy đến lớp chúng ta, cách phòng học 500 mét. Sáng ngày khai giảng đầu tiên, một nam sinh lao từ hành lang vào phòng học ở cuối tầng 3 tòa nhà lớp học của Nhất Trung Văn Hoa, nhiều học sinh đang cúi đầu làm bài tập nhanh chóng ngẩng đầu lên. Tiểu Phi Tử, nam hay nữ? Nam sinh báo tin tên Tất Thành Phi, Phi vút qua rồi lại về bàn học tiếp tục chép bài tập tiếng Anh. Các nam sinh nhanh chóng phát ra tiếng kêu thất vọng, lớp bọn họ vốn đã dương thịnh âm suy cho nên lúc nào cũng ảo tưởng đến một cô nàng nhà nông xinh đẹp đơn thuần. Đẹp trai không, cán sự môn tiếng Anh Kim Tinh vừa dục cả lớp nộp bài tập hỏi, vừa thiết diện vô tư rút quyển bài tập tiếng Anh mà Tất Thành Phi đang chép lia lịa. Chờ tí đã, còn mỗi câu cuối, Tất Thành Phi đuổi theo khoanh nốt câu cuối, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nói, không thấy rõ, hình như vừa trắng vừa gầy. Kim Tinh liếc nhìn chỗ trống phía sau Tất Thành Phi, thở dài. Tất Thành Phi biết cô đang nghĩ đến ai, giọng nói đầy vẻ ghen tuông, cho dù đẹp trai thế nào thì làm sao mà so được với học thần Lâm soái ca của chúng ta chứ? Kim Tinh liếc cậu ta, nói, đẹp trai hơn cậu là được. Đào Khê người được tưởng tượng là một cô gái nông thôn đang mặc bộ đồng phục học sinh mới được giặt vào đêm qua và may. Mắn thay đã khô vào sáng nay, đang đi đến phòng học cùng Chu Cường. Hôm qua, sau khi đưa cậu về phòng ký túc xá thu xếp ổn thỏa xong, Phùng Viễn đã nhanh chân trở về. Bởi vì còn chưa khai giảng nên bạn cùng phòng chưa đến, Đào Khê một mình ngủ một đêm trong căn phòng dành cho bốn người, mới sáng sớm đã được Chu Cường ân cần hỏi han, dẫn đến nhà ăn ăn một bữa sáng phong phú miễn phí. Cả quãng đường Chu Cường không biết chán hay thấy phiền mà giới thiệu liên tục về trường lớp còn luôn luôn xen lẫn cả, đừng căng thẳng, cứ thoải mái đi, em có thể làm được. Để khích lệ, từ trước đến giờ Đào Khê là kiểu người có thể gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tào lao được hết, ban đầu còn rất phối hợp trả lời, lúc sau thì vui không nổi nữa. Cậu không quen với sự ân cần quá mức mà người khác dành cho mình, rốt cuộc cũng hiểu tại sao biệt danh của Chu Cường gọi là bà bác Chu. Khi đi ngang qua đại sảnh tầng 1 của tòa nhà lớp học bà bác Chu, ý lộn, Chu Cường còn kéo Đào Khê ra đứng chiêm ngưỡng bảng vinh quang trên bức tường kính cao lớn trước mắt. Em xem, nơi này có rất nhiều học sinh lớp 1 chúng ta, sau này các em ấy cũng sẽ trở thành bạn cùng lớp với em. Chu Cường rất đắc ý quét mắt qua từng cái tên và hình ảnh của học sinh lớp mình, phía dưới mỗi tấm hình còn để thêm một câu châm ngôn hoặc ngạn ngữ kiểu như, học mà không nghĩ là lừa dối, nghĩ mà không học là nguy hiểm. Đào Khê nhìn lướt qua đã thấy hình của Lâm Khâm Hòa, một là do tần số xuất hiện của anh cao nhất, hai là ngoại hình của anh đẹp mắt nhất, nhưng phía dưới hình chỉ có tên, không có câu nói nào cả. Chu Cường thấy Đào Khê nhìn bức hình chăm chú đến ngẩn người, thầm kêu không? Ổn, tưởng em học sinh đến từ núi cao này thấy học sinh ưu tú nên mất tự tin, nhanh chóng rẽ sang lối khác dẫn người lên tầng, còn hiền hòa nói, học sinh lớp 1 rất hoạt bát nhiệt tình, khiêm tốn sáng sủa, em nhất định có thể dễ dàng hòa nhập. Đây đã là lần thứ 3 Đào Khê nghe thấy Chu Cường nói hoạt bát nhiệt tình. Đào Khê hăm hở nhếch khóe miệng lên cười, lần thứ 3 nói, em cũng sẽ hòa hợp với các bạn ấy. Phải, vốn dĩ cậu cũng có hơi căng thẳng, bị Chu Cường lặp đi lặp lại mấy lần nên tâm tư cũng bay sạch. Thậm chí lúc đến cửa lớp còn có cảm giác được giải thoát. Trong phòng học lớp 1 truyền đến tiếng đọc thuộc lòng tiếng Anh trong giờ tự học sáng sớm, lúc Đào Khê và Chu Cường đi đến giống như băng cát. Sét bị kẹt không phát ra được tiếng nữa. Trong nháy mắt Đào Khê cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đồng loạt. Bắn tới cậu không có tâm tư để ý những cái nhìn đầy hàm ý này mà chỉ kiên trì nhanh chóng quét mắt qua lớp học đông đúc dưới bục giảng. Không có, Đào Khê đè nén sự thất vọng và nghi ngờ đang dâng lên trong lòng, sau khi Chu Cường ngẩng cao đầu xúc động mở lời cậu được yêu cầu tự giới thiệu bản thân trước cả lớp. Chào mọi người, tôi tên Đào Khê, đến từ Nhất Trung huyện Thanh Thủy, rất vui vì có thể đến Nhất Trung Văn Hoa học tập. Thật ra cậu đã vất vả tập đi tập lại rất nhiều lần bài giới thiệu bản thân trên đường đến đây, nhưng bây giờ bỗng nhiên cậu không còn tâm trạng nữa. Chu Cường ngẩn người, thế là xong rồi hả? Thôi, bây giờ trẻ con dễ bị sốc hoặc là dễ bị căng thẳng, Chu Cường vô cùng chu đáo tìm xong lý do hộ Đào Khê, chỉ tay về phía hàng cuối cùng trong lớp, hòa nhã nói, hàng thứ 5 cuối cùng là. chỗ của em, hôm qua đã thu dọn xong. Bạn học cả lớp không hẹn mà cùng xoay người nhìn xuống hàng cuối cùng, nơi đó có hai vị trí chống sát nhau, một chỗ là vừa được thêm vào ngày hôm qua, chỗ còn lại thì. Đào Khê gật đầu, vừa định đi xuống bục giảng, bất thình lình có một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa phòng học. Theo bản năng cậu quay đầu nhìn sang, trong phút chốc đóng đinh tại chỗ. Lâm Khâm Hòa, sao mới ngày đầu tiên khai giảng em đã đi muộn? Chu Cường đau lòng ôm đầu nhìn nam sinh đi vào từ cánh cửa trước mặt, cứ như đang nhìn thằng con nghịch tử bất hiếu của mình lầm đường lạc lối. Sau lưng nghịch tử đeo cặp sách đen, một tay tùy ý móc quai cặp tay còn lại cầm một chai nước lạnh, mặt mũi lạnh lùng không có cảm xúc gì, lạnh nhạt nói, trên đường gặp tai nạn xe cộ. Đào Khê mỉm cười trong lòng, biểu hiện trên mặt, lại không đổi, mặt mũi vô cảm đánh giá Lâm Khâm Hòa. Cho dù có ngắm nghía rõ ràng trên màn chiếu trực tiếp cũng chẳng thể bằng nhìn tận mắt nhìn người thật xong mới phát hiện tranh vẽ của mình có rất nhiều tì vết hoàn toàn không đẹp bằng một nửa người thật. Vẻ mặt Chu Cường vẫn như bình thường, rõ ràng tin vào lời nói dối này. Ông quét mắt nhìn trên dưới trái phải Lâm Khâm Hòa một lần, xác nhận người không sao cả mới nở một nụ cười lấy lòng, kéo Đào Khê đứng bên cạnh dùng cái giọng giống như nhân viên bán hàng ở siêu thị tiếp thị sản phẩm mới nói với Lâm Khâm Hòa, không sao thì tốt rồi. Nhưng mà đúng lúc em lại bỏ lỡ phần giới thiệu của bạn học sinh mới. Qua đây, thầy giới thiệu cho em, đây là bạn Đào Khê, là hạng nhất huyện Thanh Thủy. Em thấy sau này để Đào Khê ngồi cùng bàn với em có được không? Chu Cường, ngoài miệng trưng cầu ý kiến nhưng thật ra đã tiền trảm hậu tấu. Đẩy bàn học sang bên cạnh bàn của Lâm Khâm Hòa, ông tin chắc Lâm Khâm Hòa sẽ không khước từ chuyện nhỏ nhặt này. Hành động trước, báo cáo sau. Không được, Lâm Khâm Hòa nhìn Đào Khê, giọng nói không có chút tình cảm nào. Cả lớp chợt yên tĩnh lại, nụ cười bên khóe miệng Đào Khê cũng khựng lại, cách chương,